Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, ngay cả uống cái thủy đều đáng yêu đến bạo. Giang Hạo Nguyên, Chu Mộ Quân đối tên này quen thuộc trình độ gần với Hưng Khi Yến. Hắn vĩnh viễn cũng quên không được, lúc trước Bồi Dụ Tranh nhìn của hắn biểu diễn hội khi. Nàng hai mắt tỏa ánh sáng. Kích động hô to, lão công hào thắt lưng, bộ dáng. Vĩnh viễn cũng quên không được. Hiện tại nàng nói cái gì? Còn muốn đi nhìn hắn sinh nhật hội. Chu Mộ Quân thật sâu chăm chú nhìn nàng. Mặt không biểu cảm, không rên một tiếng, không biểu hiện ra tức giận. Nhưng cũng không có biểu hiện ra đừng cảm xúc. Dụ Tranh xem hắn như vậy. Trong lòng ngược lại không để. Đặt vào trước kia, hắn đã sớm toan khí huân thiên. Đối nàng tiến hành các loại tư tưởng giáo dục, giờ phút này lại một chút phản ứng đều không có. Nàng đang muốn mở miệng, Chu Mộ Quân liền xốc lên chăn sườn nằm xuống đi, lưng hướng nàng, hắn tóc còn chưa có hoàn toàn lau khô, ẩm ướt, đánh lũ nhi hỗn độn khoát lên trước trán, nhất con to liền như vậy cuộn mình tàng tiến trong ổ chăn. Giống như khuyển loại, rõ ràng thấy rất khá cười, Dụ Tranh lại cười không nổi. Này phản ứng làm cho nàng trở tay không kịp, nàng kinh ngạc nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn hảo sau một lúc lâu. Tìm không ra thích hợp lời nói, mà Chu Mộ Quân cũng luôn luôn không nói chuyện, vẫn không nhúc nhích như là đã đang ngủ, nhưng cẩn thận nghe hắn bất bình ổn tiếng hít thở, rõ ràng không ngủ, trong phòng lâm vào trầm mặc. Cách một lát, Dụ Tranh trước không nín được, nằm sấp đi qua thủ đặt ở hắn bả vai. Muốn đem hắn thân thể bài đi lại, nhưng hắn ngạnh không chịu động, Dụ Tranh cũng bài bất động. Đại ca, ngươi đừng như vậy a, nàng chịu thua, ta liền phải đi xem chàng sinh nhật hội, cũng không phải can khác, Chu Mộ Quân, ngươi còn tưởng can điểm khác. Dụ Tranh phản ứng đi lại cũng cảm thấy tự bản thân nói có chút không tiêu chuẩn. Trầm mặc một lát, một lần nữa tổ chức ngôn ngữ, ta đối các ca ca đó là sùng bái. Sùng bái ngươi biết không? Đối với ngươi mới là thật yêu, lời này hắn tổng nên có thể nghe minh bạch đi. Truy tinh cùng hiện thực cuộc sống nàng phân rất rõ ràng. Tuy rằng tự khoe bạn gái phấn, lão bà phấn, nhưng là không thực muốn thế nào. Chính là như vậy ý kiến. Nàng người yêu đương nhiên là hắn. Nghe vậy, Chu Mộ Quân vẫn là kia phó tư thế. Đưa lưng về phía nàng. Phảng phất không có nghe đến lời của nàng. Dụ Tranh xem, rốt cục thỏa hiệp thông thường nửa người áp đi lên để sát vào đi thân mặt hắn. Ôn nhu dỗ nói, ta đều cùng Lữ Gia Hân hẹn xong rồi tương đương tiểu cô nương trong áo ngủ mặt không có mặc nội y. Mềm mại cách một tầng mỏng manh vải dệt áp ở hắn trên cánh tay. Xúc cảm rõ ràng vô cùng, theo nàng vô ý thức động tác khinh cọ, hắn biết nàng không phải cố ý, liền bởi vì không phải cố ý. Có vẻ càng thêm liêu nhân, hắn gian nan đóng chặt mắt, hô hấp đều nặng chút, Dụ Tranh một lòng nghĩ dỗ hắn cao hứng, căn bản không chú ý của hắn khác thường, môi một chút thân chán của hắn rác, nàng ánh mắt nhắm lại, thân không hề kết cấu, mộ cái nháy mắt, cánh môi dừng ở hắn vành tai thượng, Chu Mộ Quân hô hấp bị kiềm hãm, màu sắc đột nhiên càng sâu, phảng phất đã nhẫn nàng thật lâu. Giờ phút này động tác có vẻ sốt ruột khó nén, một giây đều không đồng ý chờ đợi, thủ chế trụ nàng bên hông, một cái xoay người đem nhân áp ở dưới thân, Dụ Tranh còn đắm chìm ở vừa rồi cảm xúc bên trong. Bất ngờ không kịp phòng hạ kinh hô một tiếng, của hắn hôn tựa như tật phong mưa rào thông thường rơi xuống. Biết rõ kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, nàng vẫn là hội thẹn thùng, hơi hơi thiên quá mặt. Sai khai của hắn môi, nhỏ giọng nói, đăng, người đem đăng đóng, Chu Mộ Quân loan môi nở nụ cười. Thân mình khởi động đến một điểm, tham cánh tay tắt đèn, trước mắt một mảnh tối đen, sở hữu cảm quan đều trở nên phá lệ mẫn cảm ni trong đêm tối. Của hắn hôn một lần nữa rơi xuống, theo khóe môi hoạt đến cổ, lại đến xương quai xanh, cuối cùng là, Dụ Tranh nhịn không được ra tiếng. Lại kích khởi nam nhân lớn hơn nữa dục vọng, tranh tranh, Chanh chanh, hắn giống đêm đó giống nhau. Một lần gọi tên của nàng, ở nàng bên tai kể ra thâm nùng tình yêu. Thanh âm như vậy trầm thấp, phảng phất trong đêm khuya lời vô nghĩa. Không biết qua bao lâu, Dụ Tranh cảm giác bản thân giống bị phát đến bên bờ thoát thủy ngư. Vô lực vung vĩ dãy giụa, nàng phía sau lưng ra một tầng hãn, trơn ẩm dinh dính, không thoải mái vặn vẹo thân thể, muốn tìm kiếm mát mẻ điểm địa phương. Nam nhân khàn khàn tê một tiếng, ôm của nàng thắt lưng kéo gần, còn tưởng lại đến một lần. Dụ Tranh không cảm động, nguyễn nằm sấp phục ở trên người hắn, hơi thở bất ổn nam một chữ, khát. Chu Mộ Quân đẩy ra nàng trước trán ẩm ướt sợi tóc. Ở nàng thấm mồ hôi trên trán hôn một cái, đứng dậy mở ra đầu giường đăng, tùy ý phi kiện quần áo, cầm cái cốc đi cho nàng đổ nước, hơn phân nửa chén nước ấm, đoái điểm nước lạnh đi vào, độ ấm vừa vặn tốt, ngọn đèn có chút chói mắt. Dụ Tranh đại nửa gương mặt chôn ở chăn phía dưới, chỉ lộ cái trắng nõn cái trán xuất ra, nghe được từ xa lại gần tiếng bước chân, nàng ánh mắt mới miễn cưỡng mở một cái khâu, muốn tiếp nhận cái cốc đến uống. Không đợi nàng chống đỡ đứng dậy, Chu Mộ Quân một bàn tay liền thân đi lại nâng lên của nàng đầu, đem chén khẩu đặt ở bên môi nàng. Dụ Tranh liền lười động, liền tay hắn uống nước, có thể là rất khát. Nàng từng ngụm nuốt, rất mau đem một chén nước uống xong rồi. Cuối cùng một ngụm lớn bị nàng hàm tiến miệng, quai hàm bị chống đỡ phồng dậy. Nuốt vài hạ, quai hàm lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biết đi xuống. Uống xong rồi không nhịn xuống nấc cục một cái. Dụ Tranh đầu co rụt lại, lại hoạt vào trong chăn, ánh mắt nhắm lại, tiểu cô nương mềm nhũn, không xương cốt dường như. Chu Mộ Quân trong tay nắm ly thủy tinh đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, nhìn chằm chằm nàng ửng hồng chưa lui khuôn mặt nhỏ nhắn. Đôi mắt thâm thâm ni ngay cả uống cái thủy đều mẹ nó đáng yêu đến bảo. Chu Mộ Quân cảm giác lại nhìn đi xuống vừa muốn châm lửa. Phiền chán, chật thanh, khom người đem cái cốc đặt ở trên tủ đầu giường, cởi quần áo nằm xuống đi. Dụ Tranh vốn đầu óc đều hỗn độn, uống hoàn một chén nước liền tỉnh táo lại, nhưng nàng còn thì hơi mệt chút, không làm gì muốn nói. Hoãn một hồi lâu, nàng mới mở miệng, ngươi là Trang đi, làm bộ tức giận hại nàng sốt ruột, chờ nàng không nín được đi dỗ thời điểm, hắn liền thuận lý thành trương làm bản thân muốn làm chuyện. Chu Mộ Quân đem mềm mại như nước nàng kéo vào trong lòng, mặt chôn ở nàng cần cổ, thanh âm cúi đầu nói. Không có Trang, ta liền là đang ghen. Dụ Tranh trầm mặc, nghe thấy hắn tiếp theo nói. Muốn đi cũng xong, mang theo ta, Dụ Tranh. Ngươi như vậy ta rất khó làm. Lữ Gia Hân bên kia nói như thế nào? 18 hào 4 giờ chiều, Lữ Đại Tiểu Thư đến đế đô sân bay quốc tế. Lần này đương nhiên vẫn là Dụ Tranh tới đón cơ. Xa xa liền thấy một chút cao gầy tiêm gầy thân ảnh. Mặc tới gối hắc váy. Áo khoác tạp này sắc gió mạnh y, rộng rãi vành nón che khuất nửa gương mặt, đế đô hôm kia vừa hạ một trận mưa, cái gọi là một hồi thu vũ một hồi hàn, nhiệt độ không khí đột nhiên hàng. Dụ Tranh đã đem trang phục hè đều thu đi lên, thay trang phục mùa đông, giờ phút này nhìn thấy Lữ Gia Hân giả dạng, lại là một trận thay nàng lãnh, đối lập một chút, trên người nàng mặc giày thô châm dệt áo lông, xứng quần jean. Phảng phất cùng nàng đứng ở hai cái bất đồng mùa, nhìn thấy nàng, Lữ Gia Hân kéo xuống tai nghe, đi giày cao gót tháp tháp tháp xông lại cho nàng một cái thật to ôm ấp. Nga, ta thân ái nữ nhi, ngươi còn tốt lắm, Dụ Tranh, ngoặc kép chấm chấm, ta tốt lắm, cảm ơn. Lữ Gia Hân buông ra nàng, lấy xuống mũ nhét vào trong bao, Dụ Tranh giúp nàng dẫn theo duy nhất hành lý một cái túi sách. Một bên đi ra ngoài, vừa nói, ta là trực tiếp đưa ngươi về khách sạn, cũng là ngươi tưởng đi trước nhà của ta ngoạn, của ta tân gia ngươi còn chưa có tham quan quá đi. Khai trương điển lễ ngày đó Tề Tiểu Quả các nàng đều đi lại. Liền nàng có việc không có tới, Lữ Gia Hân sửa sang lại hảo quần áo, theo trong tay nàng tiếp nhận túi sách, sẽ không quấy rầy sao? Ân, ta nhớ được Chu Mộ Quân là theo ngươi ở cùng một chỗ đúng không, sẽ không, tốt lắm Ani, Lữ. Gia Hân nói, đi trước nhà ngươi cọ bữa cơm Ani, hai người ngồi trên một chiếc xe taxi. Dụ Tranh cấp lái xe báo thượng nhà ăn bên kia địa chỉ. Lữ Gia Hân di động đột nhiên vang lên, nàng chăm chú nhìn điện báo biểu hiện, Cao Lãnh tiếp lên, huy, Dụ Tranh nghe không được bên kia người ta nói. Chỉ có thể nhìn đến Lữ Gia Hân biểu cảm từ Cao Lãnh trở nên xinh đẹp. Bờ môi một tia cười yếu ớt, ta hai ngày trước không là từng nói với ngươi sao? Ta muốn trở về xem nam thần sinh nhật hội, chính ngươi đã quên trách ta, sau đó bên kia sẽ không thanh âm. Lữ Gia Hân biểu cảm lại thay đổi, từ vui sướng biến thành nổi giận, nàng nổi giận đùng đùng đem bám vào bên tai di động bắt đến vừa thấy. Cao mày lớn tiếng mắng, dựa vào, này vương bát đản vậy mà quải ta điện thoại. Dụ Tranh ở một bên xem nàng tức giận đến sắc mặt hắc trầm. Một bên lại cúi đầu một lần nữa gọi điện thoại qua. Trong điện thoại vang vài thanh, không ai tiếp. Lữ Gia Hân liên tục mắng vài thanh vương bát đàn. Mới không cam lòng đem di động nhét vào trong bao, nhưng nàng còn chưa có nguôi giận, quay đầu đến xem Dụ Tranh, ngươi nói hắn có phải không phải vương bát đàn. Khí thành như vậy, Dụ Tranh thực sợ nàng đem xe taxi cấp tạc, chỉ phải theo lời của nàng nói, là vương bát đàn, kế tiếp thời gian, Lữ Gia Hân cảm xúc luôn luôn không cao, hai tay ôm cánh tay hờn dỗi. Dụ Tranh không rõ lắm nàng cùng bạn trai trước, Nga không, hẳn là bạn trai, ở nước ngoài lại đã xảy ra nào sự, giờ phút này cũng không biết thế nào an ủi, liền nói sang chuyện khác nói đến ngày sau sinh nhật hội. Trên mạng có người thả ra vũ đài diễn tập đồ, tuy rằng họa chất hồ cùng gạch men dường như, vẫn là không thể ngăn cản fan kích động la to, ít nhất, có thể theo trong ảnh chụp nhìn ra. Ngọn đèn hiệu quả là thật khốc huyễn, chút không thua gì một hồi biểu diễn hội, vì vậy, mua được phiếu fan chờ mong giá trị bạo bằng, không mua được phiếu fan khóc thiên thường. Đại khái nói đến phấn rất nhiều năm idol, Lữ Gia Hân lực chú ý dần dần theo bạn trai nơi đó kéo lại. Vui vẻ theo nàng thảo luận đứng lên, lần này rất vội vàng, ta tiếp ứng bài đều chưa kịp chế tác. Hiện tại ở trên mạng định chế đã không còn kịp rồi, Lữ Gia Hân ảo não nói. Chỉ hy vọng đến lúc đó hiện trường có thể phát đi, Dụ Tranh nói. Này không cần lo lắng, ta xem trên mạng đều nói. Chủ sự phương hội chuẩn bị thống nhất tiếp ứng vật phẩm Ani, Lữ Gia Hân sắc mặt vui vẻ. Xem ra nàng ở nước ngoài tin tức thật sự là bế tắc. Cư nhiên cũng không có chú ý đến này đó. Tốt lắm, nói xong thần tượng nam thần sự tình, nên đàm khác, Lữ Gia Hân nhãn châu chuyển động, nhìn chằm chằm Dụ Tranh, chúng ta mà nói ngươi đi ta. Dụ Tranh chỉ vào bản thân chóp mũi, ta như thế nào, còn giả ngu, kế hoạch của ta ngươi có phải không phải dùng xong, phía trước có lái xe ở. Lữ Gia Hân nói lời này khi cách nàng rất gần, chỉ có các nàng hai người có thể nghe được. Dụ Tranh bị nước miếng bị nghẹn ho khan một tiếng, nhất thời mặt đỏ, ấp úng nói, ngươi ở nói hưu nói vượn chút gì đó a. Lữ Gia Hân chọn môi, dắt nàng cổ áo đi xuống một điểm, chật chật hai tiếng, còn dám giả ngu. Dụ Tranh vội vàng đem cổ áo kéo hảo, ngồi nghiêm chỉnh, trên cổ hẳn là có tối hôm qua lưu lại dấu vết. Nàng hôm nay cố ý mặc kiện cổ áo cao áo lông. Không nghĩ tới vẫn là bị Lữ Gia Hân phát hiện, nàng rất khủng bố, quả thực cùng trinh thám giống nhau. Dụ Tranh vội vàng nói sang chuyện khác, cùng ngươi nói sự kiện, lần này đi Quảng Châu xem sinh nhật hội, Chu Mộ Quân cũng đi, Lữ Gia Hân thu phục sinh nhật hội vé vào cửa. Dụ Tranh chủ động yêu cầu phụ trách vé máy bay, ngày hôm qua nàng liền đem đi Quảng Châu vé máy bay đính tốt lắm. Hơn nữa Chu Mộ Quân. Nàng đính tam chương, Lữ Gia Hân còn tưởng tiếp tục chế nhạo, lại bị lời của nàng tạc đầu óc nhất mông. Ngươi nói cái gì, ngoặc kép chấm chấm. Chu Mộ Quân cũng đi, Dụ Tranh lặp lại một lần. Lữ Gia Hân ngưỡng tựa lưng vào ghế ngồi, đã không biết nói cái gì cho phải. Sau một lúc lâu, nghiêng đi thân đến chạc chạc của nàng ót, lại là như thế này, lại là như thế này, lần trước liền là như thế này, hẹn xong rồi chỉ có hai ta, kết quả ngươi mang theo cái nam nhân đi lại, tỉ muội thời gian muốn nam nhân làm gì, ta nói các ngươi lưỡng cũng thật sự là, liền như vậy phân không ra, trẻ sinh đôi kết hợp đâu, chỉ biết nàng sẽ tức giận, Dụ Tranh vội ôm lấy của nàng cánh tay nói tốt. Đúng tại đây khi, di động của nàng lại vang, Lữ Gia Hân nhìn đến vẫn là cái kia điện báo biểu hiện. Muốn học hắn như vậy không tiếp, điện thoại tiếng chuông luôn luôn vang luôn luôn vang, nhường lòng của nàng cũng đi theo càng lui càng chặt, trước ở tự động cắt đứt tiền. Nàng tiếp lên, thản nhiên nói, uy, có dám thì phóng, trầm mặc 3 giây. Nàng phút chốc che miệng kinh ngạc nói, người muốn về nước, hiện tại. Nhưng là, chúng ta đi Quảng Châu vé máy bay đã đính tốt lắm money, nàng nói xong nhìn về phía Dụ Tranh. Trong nháy mắt hỏi, Dụ Tranh gật đầu, nói cho nàng vé máy bay quả thật đã đính tốt lắm money. Lữ Gia Hân treo điện thoại liền chạy nhanh. Mở ra đặt vé phần mềm, xem còn có thể hay không đính đến đồng nhất ban chuyến bay. Cái kia, ngoài ý muốn tình huống. Hắn cũng muốn cùng chúng ta cùng nhau, Dụ Tranh vỗ vỗ nàng bả vai. Ngữ khí ẩn ẩn nói, tám lạng nửa cân, ngươi nhưng đừng lại nói ta vì nam nhân không để ý tỉ muội. Ngoặc kép, hết chương.